hai người kia, là cùng một người sao? Vân Sở ở trên xe vẫn chạy từ từ, tầm mắt của cô vẫn nhìn phía sau, thật lâu cũng không thể thu hồi lại. Nếu thật là cùng một người, vậy tại sao giữa bọn họ tính nết lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Lam Băng Tuyền là một khối băng nghìn năm như một, mà người đàn ông sau lưng kia lại luôn mang theo một nụ cười tà khí, làm cho người khác một loại cảm giác âm trầm. Nhưng nếu không phải cùng một người, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có hai người giống nhau như vậy sao? Vân Sở một đường tự hỏi, cho đến khi về đến nhà, đều nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Xuống xe, Vân Sở đi thẳng về phòng, đã là gần tối, cô cũng mệt mỏi không chịu nổi. Nằm lì ở trên giường ngủ. Lúc cơm tối, Vân Cảnh về đến nhà nhưng không thấy Vân Sở, hỏi Mộc Ngân mới biết Vân Sở trở lại rồi đang nghỉ ngơi. Vốn là Mộc Ngân muốn đi lên gọi Vân Sở dậy, lại bị Vân Cảnh ngăn lại. Vân Cảnh gọi thím Trung chuẩn bị xong thức ăn, tự mình đi tới phòng của Vân Sở. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có trả lời, Vân Cảnh liền đi vào phòng của cô. Giờ phút này Vân Sở nằm lì ở trên giường, gương mặt nộn thịt chu cái miệng nhỏ nhắn, hết sức đáng yêu. Vân Cảnh đứng ở trước giường của cô, nhìn dáng vẻ dễ thương này của cô, trong nội tâm khẽ động, hô hấp cũng trở nên không quy luật. Gocchuyenaudio.com. Hắn đứng ở trước giường, nhìn bộ dáng ngủ say của Vân Sở, đưa tay, muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng tay còn chưa có chạm được cô, chỉ thấy Vân Sở đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo nhìn Vân Cảnh. Vân Cảnh bị dọa sợ, cánh tay đang vươn ra cứ như vậy dừng ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn Vân Sở. Vân Sở khi nhìn rõ người trước mắt là Vân Cảnh, khẽ cau mày, sắc mặt hoãn hòa xuống, vốn là muốn ra tay cũng rụt trở về, lật người, nhìn Vân Cảnh cười cười. Anh, làm sao anh biết em ở chỗ này? Vân Cảnh phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc trên mặt từ từ đổi thành nụ cười. Cũng đã đến giờ cơm tối, Mộc Ngân nói em còn đang ngủ, anh liền lên xem em. Vân Sở gật đầu một cái, đưa tay dụi dụi con mắt từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Có phải quá mệt mỏi không? Về sau trở về sớm để nghỉ ngơi. Vân Cảnh dịu dàng nhìn cô, tay nhẹ nhẹ vuốt ve mái tóc dài của cô. Vân Sở cười gật đầu, sau đó đứng dậy xuống giường. Anh đi xuống trước đi, em rửa mặt xong sẽ xuống ăn cơm ngay. Nhìn bóng dáng của Vân Sở biến mất ở toilet, Vân Cảnh chau mày, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến ánh mắt sắc bén kèm theo một ít lạnh lẽo của Vân Sở, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được Vân Sở sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, ánh mắt kia chính hắn cũng bị hù sợ. Vân Sở là một cô gái nhỏ chỉ ở trong nhà, tại sao có thể có ánh mắt như thế? Thật sự là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này bức cô trở thành như vậy sao? Vân Cảnh đầy tâm sự nặng nề đi xuống lầu, không bao lâu Vân Sở liền xuống. Một nhóm người ăn cơm xong, Vân Sở không biết là cố ý hay vô ý hỏi Vân Cảnh một câu. Anh, hôm nay anh dùng qua máy vi tính của anh chưa? Không có vấn đề gì chứ? Vân Cảnh ngẩng đầu cười nói. Có thể có vấn đề gì chứ, chẳng lẽ Sở Sở còn có thể bỏ virus vào máy vi tính của anh? Vân Sở ho khan hai tiếng. Làm sao có thể chứ? Em không hiểu những thứ đó. Trong miệng nói dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng cũng đang cười trộm, cô đâu chỉ bỏ vào máy vi tính của hắn, ngay cả quân khu cũng xuống tay luôn rồi, ha ha, nhớ tới Triệu thủ trưởng đang giận dữ, bộ dạng Triệu Nhược Nhiên bị chửi, tâm tình của cô liền tốt lên. Khách chương.